Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, đệ 785 trang. Lúc này, Phù Xuyên nhìn đến một mảnh hư ảnh hiện ra ở nhiều mích tộc vương trước mắt. Đứng thẳng 5 mét cao siêu cấp lợn rừng vương. Cõng giao nhau song đao. Cúi đầu tỏ vẻ đối nhiều mích tộc vương tôn kính, ta đang ở truy tung người kia tộc thí sinh. Thực lực của hắn rất mạnh. Xảo trá đa nghi, ở bị vương thượng ngài bộ hạ vây sát thiếu chút nữa chết đi khi khởi động truyền tống năng lực. Chạy ra, truyền tống. Quả nhiên là này cẩu đồ vật làm. Ta nói hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế nào có thể cướp bóc tộc của ta đàn nhiều. Người như vậy, nhiều mích tộc vương đối kính tâm ảnh đã chán ghét lại kiêng kỵ. Bởi vì hắn nghĩ tới đại địa mạch đập. Sợ người này có năng lực dò hỏi đến nơi đây, có thể xác định hắn chạy trốn tới nơi nào sao? Phù Xuyên khẩn trương đi lên. Một khi kính tâm ảnh mất đi tung tích, này nhiều mích tộc vương khẳng định sẽ bởi vì kiêng kỵ mà không chịu rời đi đại địa mạch đập nàng. Không hề cơ hội, Tông Liệp Yêu Vương. Bạo phá rớt 300 cái đấu thú trường sau. Hắn chạy đi, mau bị ta đuổi theo thời điểm. Bọn họ đấu thú trường dung hợp thành duy nhất, hình như là bởi vì bị chúng ta đào thải 2000 nhiều vạn thí sinh, mà dư lại 200 cái đấu thú trường dung hợp lúc sau. Phòng ngự bạo trướng thượng gấp trăm lần, trước mặt chúng ta còn ở tấn công, nhưng hiệu quả cực nhỏ, phòng ngự tăng lên gấp trăm lần nói. Liền không phải đem tấn công binh mã tăng lên gấp trăm lần liền có thể tương ứng đối bia sự. Mà là nhất muốn tối cao chiến lực tăng lên, chiến lực lại không phải 1+1=2, cho nên Tông Liệp Yêu Vương mới cảm thấy khó giải quyết. Tiến đến xin chỉ thị nhiều mích tộc vương, vương thượng. Ngài tới tài năng đánh vỡ nó phòng ngự, Phù Xuyên yên lặng chờ mong, nhiều mích tộc vương trầm mặc. Một lát, nói, ta vô pháp qua đi, Phù Xuyên cùng Tông Liệp Yêu Vương đều thực thất vọng. Nhưng nhiều mích tộc vương bỗng nhiên bồi thêm một câu. Nhưng ta có thể phái người đem vang trời pháo đưa qua đi, Tông Liệp Yêu Vương một trận kinh hỉ. Vương thượng ngài nghiên cứu thành công. Là, nó hẳn là có thể đánh bạo cái kia đấu thú trường, bất quá bên kia không có truyền tống trận. Người chờ 15 phút, Tông Liệp Yêu Vương vội vàng đồng ý. Cùng nhiều mích tộc vương thương lượng hạ phái đưa lộ tuyến, bên này. Phù Xuyên không biết này vang trời pháo là cái gì ngoạn ý. Nhưng vạn nhất nó đem hiện tại duy nhất đấu thú trường đều cấp bạo phá. Tuy rằng đối nàng cũng là rất có ích lợi. Bởi vì nàng chính mình không ở trong đó. Lại đem mặt khác thiên tài đều cấp đào thải. Nhưng tóm lại làm nàng nhìn đến đại địa mạch đập lại không có thể được đến. Không dễ chịu. Phù Xuyên suy tư một chút. Quan chắc nhiều mích tộc vương kêu tới một người. Không phải phạm vi lớn binh mã hộ tống. Mà là một người, Phù Xuyên ở trong tối phỏng đoán quá cái này nhiều mích tộc vương chiến lực. Này cấp bậc đại khái ở 90 cấp, thuộc về kim diệu cấp biến dị yêu vương boss, đều thuộc ít nhất phá 1 tỷ. Nàng cùng trước mắt tích phân đứng hàng trước 100 thí sinh hợp nhau tới quần ẩu nó đều không nhất. Định có thể đánh, hơn nữa nó còn có ngàn vạn đại quân. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại, cho nên cái này boss giả thiết hoặc là vì khảo nghiệm các thí sinh tập. Thể tác chiến năng lực, hoặc là có khác đánh chết phương pháp, nhưng tại đây nhiều mích tộc vương ở ngoài. Phù Xuyên trước đây nhìn đến mặt khác nhiều mích tộc boss. Cơ bản cũng đều là 80 cấp ngân diệu cấp boss, người này là 80 cấp kim diệu cấp boss. Địa vị xa so những người khác cao. Phù Xuyên xem xét hạ người này bộ dáng cùng gen huyết thống. Bừng tỉnh, là nhiều mích tộc vương hậu đại A, Mễ Tu Tư. Đi đem vang trời pháo đưa qua đi, là. Phụ vương, Mễ Tu Tư trầm giọng đồng ý. Mà nhiều mích tộc vương miệng một trương. Từ dạ dày hộc ra một cái xe buýt lớn nhỏ pháo đài, chất nhầy cuồn cuộn. Quái ghê tởm người. Nhưng Mễ Tu Tư há mồm đem nó một lần nữa nuốt vào. Thật lớn miệng. Hàm dưới duỗi thân, cùng xà giống nhau, trơn trượt một chút, nửa điểm dịch nhầy đều không mang theo lưu lại. Ăn xong sau còn quỳ xuống dập đầu. Đa tạ phụ vương ban thưởng, Phù Xuyên cùng vòng tay. Ngoặc kép, phụ tư tử hiếu, bị ghê tởm đến, Mễ Tu Tư rời đi sau. Phù Xuyên theo đi lên, thấy thằng nhãi này thân thể mấp máy hạ, biến thành tứ chi chấm đất chuột đất hình thái nhanh chóng trên mặt đất huyệt hạ đường đi chung đi. Qua tốc độ tặc mau, chỉ ở sau Thuấn Di, Phù Xuyên lặng yên theo đi lên, đánh số một dung hợp đấu thú trường ở ngoài. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết 300 đấu thú trường, các thí sinh lòng còn sợ hãi nhìn mở rộng gấp trăm lần đấu thú trường. 200 đấu thú trường hợp nhất, 2000 vạn người toàn bộ giam giữ lao ngục, hơn nữa đào vong lại đây kính tâm ảnh, thanh chi đám người thượng vạn người. Nhân số tuy rằng cũng không tính gia tăng rất nhiều, mấy nhưng xem nhẹ bất kể, nhưng những người này chiến lực có thể lấy một địch trăm địch ngàn, cường đại nhất đều chạy ra tới. Số rất ít xui xẻo tột cùng bị đào thải đi ra ngoài, dân cư giảm mạnh, đối với nguyên bản phát triển lên cục diện cũng hình thành. Bị thương nặng, bởi vì trung đế thí sinh phạm vi lớn bị đào thải. Rất nhiều người mất đi chính mình phiếu thương. Bất quá bọn họ hiện tại lo lắng nhất không phải so đấu sự. Là bên ngoài vẫn luôn tồn tại oanh kích thanh, lúc này đại đa số người đều không ở lao ngục. Bởi vì đấu thú trường còn ở vào dung hợp tự do kỳ, thời gian còn chưa biểu hiện bao lâu. Bọn họ cũng liền không nghĩ so đấu sự. Một đám người đứng ở đường đi thượng nhìn bên ngoài có thể thấy được mênh mông hai tộc đại. Quân kia tông liệp yêu vương giống như đang đợi thứ gì. Nó nguyên lai còn tính khẩn trương. Bởi vì đánh không phá nơi này. Nhưng hiện tại sắc mặt nhẹ nhàng. Ta hoài nghi hắn cùng nhiều mít tộc vương cầu cứu rồi. Isabel trà lau xuống tay bối thượng huyết. Bình tĩnh yêu nhã nói, chúng ta tình cảnh không thật là khéo. Nàng cùng hắc gần xé giết qua một hồi. Trực tiếp khai lớn, từng người nhiễm lẫn nhau huyết, nhưng đều không phải là phân ra thắng bại, hắc gần một đầu tóc đen. Tinh linh bộ dạng dưới giống như rơi vào hắc ám thiên sứ. Hắn nhìn cửa sổ, lạnh lùng nói, nhiều mít tộc vương nếu chính mình không tới, khẳng định sẽ phái ra bảo vật tiến đến trợ lực nhiều mít tộc thiện rèn võ trang khí giới tinh. Linh tộc bác học nhiều biết, như vậy vừa nói. Mọi người tức khắc khẩn trương lên, lúc này, tông liệp yêu vương đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn hạ thời gian, ám đạo còn có 5 phút. Mễ tu tư hẳn là mau tới rồi, ngầm, mễ tu tư còn đang liều mạng chạy như điên. Một bên tính toán bổ nhào thú chàng khoảng cách. Hết chương.